Sau khi Giả A bại lộ, tôi mang thai con của phản diện. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đổi tên tinh tập đoàn đã bị kháng nghị, nhưng rồi cha Lý Chuẩn dùng bạo lực trấn áp. Đoạn văn kia viết rất tô sảng, Nhan Thanh xem xong, thậm chí còn ảo tưởng nếu có một alpha đối tốt với cậu như vậy thì có lẽ cậu sẽ tiếp thu việc mình kết hôn rồi sinh con. Nhưng kia cũng chỉ là giả thiết, trên thực tế cậu đi xem mắt alpha, tên này so với tên kia còn cuồng vọng tự đại hơn, mỗi lần đều khiến cậu tức chết. Khuỷu tay Lý Chuẩn chống ở trên mặt bàn, đôi tay giao điệp chống cằm, nhìn chằm chằm Nhan Thanh hỏi. Tôi là thế nào người? Dù sao cũng không giống như là sẽ. Hát xì, Nhan Thanh đang nói thì cái mũi đột nhiên ngứa, cậu nhịn không được quay mặt qua một bên rồi hát xì. Hát xì quá mạnh, khóe mắt Nhan Thanh đã ươn ướt, hơn nữa chóp mũi cũng hồng làm cậu thoạt nhìn có chút nhu nhược. Lý Chuẩn nheo nheo mắt, tầm mắt dừng ở khóe mắt ướt át của Nhan Thanh, ngón trỏ cùng ngón cái vân vê một chút, nói. Không có thuốc trị cảm sao? Nhan Thanh lắc đầu, không có. Tôi ít khi sinh bệnh, trong nhà cũng không chuẩn bị mấu loại thuốc cảm cúm bình thường. Lúc còn làm alpha, thân thể cậu rất cường tráng, rất ít khi sinh bệnh. Ai biết sau khi biến thành omega liền trở thành một đóa hoa sợ gió sợ mưa yêu kiều. Chỉ là bị một trận mưa xối, kết quả liền bị cảm. Cái thể chất hố cha gì vậy? Trong nhà có đường đỏ với gừng không? Lý Chuẩn đứng lên, thấy được tủ lạnh nhà cậu liền bước đến. Nhan Thanh còn ở ăn cơm. Tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chuẩn, nói. Nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ lạnh không phải do tôi mua, nhưng hình như buổi chiều mở ra có thấy một củ gừng, còn đường đỏ thì không rõ lắm. Nhưng mà cậu muốn mấy thứ này để làm gì? Không phải bị cảm sao? Tôi nấu cho cậu bát canh gừng đường đỏ, đuổi hàn. Lý Chuẩn vừa nói vừa lấy một củ gừng trong tủ lạnh, lại tìm kiếm một hồi mới tìm thấy lọ đựng đường đỏ. Nhưng phòng bếp nhà tôi hỏng rồi. Cậu lấy cái gì mà nấu? Nhan Thanh không biết bếp núc, cái gì cũng không biết, chỉ biết phòng bếp bị thiêu kia chính là không thể dùng. Lý Chuẩn quét mắt liếc cậu một cái sau đó đi vào phòng bếp, một lát sau trên tay hắn là một chút tiểu xảo cắm điện liền có thể dùng nồi hầm nhỏ. Lại một lát sau, cơ khí quản gia đi theo phía sau hắn, đem một cái thớt gỗ cùng dao phay rồi đặt trên mặt bàn. Lý Chuẩn rửa sạch gừng rồi đem ra cắt thành miếng, ném vào trong nồi. Đem Nhan Thanh nhìn đến sửng sốt, cậu đúng là biết nấu cơm thật nha. Nhan Thanh kinh hô, này chỉ là thưởng thức cơ bản. Lý Chuẩn mí mắt cũng không nâng, lấy muỗng quấy đáy nồi, qua một lát cảm thấy không sai biệt lắm liền đem đường đỏ đổ vào, nấu đến sôi trào. Nhan Thanh ăn no liền một cái. Cậu nhìn thoáng qua bên ngoài đêm càng đen, cân nhắc đuổi Lý Chuẩn đi nhưng gia hỏa này còn muốn tự tay nấu canh gừng cho cậu. Ôn nhu săn sóc lại tốt bụng như vậy. Không thấy chút tác phong nào của nhân vật phản diện cả. Hát xì, hát xì, hát xì, Nhan Thanh lại đánh mấy cái hát xì, dùng sức hanh cái mũi, đầu đều sắp hôn mê. Nhanh, uống đi, coi chừng bỏng. Lý Chuẩn mang bát canh gừng đến trước mặt cậu, dặn cậu cẩn thận nóng. Nhan Thanh bị canh gừng nấu đường đỏ huân cho đỏ bừng cả đôi mắt, cậu chớp chớp mắt, bê chén lên hồ nghi nhìn về phía Lý Chuẩn. Có phải có việc gì muốn nhờ tôi hay không? Bằng không vì sao lại đối tốt với tôi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chuẩn nhìn bộ dạng sợ người hãm hại của cậu, thật muốn thu hồi món cơm thịt bò lúc nãy, cắn chặt răng nói. Có phải cậu thiếu tình yêu hay không? Một chén canh gừng thôi cũng nói tôi đối tốt với cậu. Lại nói, tôi có thể cầu cậu làm gì cho tôi chứ? Rất nhiều nha, tỷ như thấy tôi với Bạch Dương quan hệ tốt, muốn nhờ tôi mai mối chẳng hạn, bất quá. Thấy cậu mang đồ ăn ngon đến cho tôi chân thành khuyên cậu, đừng tơ tưởng đến Bạch Dương, hai người không thích hợp đâu. Trần mệnh thiên tử của Bạch Dương học kỳ sau liền sẽ xuất hiện. Lý Chuẩn nhìn Nhan Thanh chắc chắn hắn có mục đích nên mới tiếp cận cậu, tức giận đến mức mong quay lại một tiếng trước để bóp xì ít cái tên mềm lòng muốn mang cơm cho cậu ăn kia. Không đưa tới liền sẽ không bị tiểu hỗn đản này chọc tức chết. Từ trước đến nay Lý Chuẩn đều bị người nịnh bợ. Có bao giờ chủ động đối tốt với một người như vậy? Mà người này cố tình là một tên thiếu đánh. Lý Chuẩn cũng không biết chính mình vì cái gì biết rõ ra hỏa này bài xích cùng xa cách hắn nhưng vẫn không tự chủ được đối tốt với cậu. Rất nhiều chuyện, căn bản không đợi hắn suy nghĩ thật kỹ liền cứ tự nhiên như vậy mà làm. Đuổi theo đi nhảy disco đi 2 lần, còn giúp cậu chán rượu. Nhìn thấy cậu đăng status bán thảm trên vòng bạn bè liền nhịn không được lập tức mang cơm qua cho cậu. Hiện tại thấy cậu cảm mạo liền theo bản năng mà nấu cho cậu một bát canh gừng đường đỏ. Kết quả lòng hảo tâm của hắn liền biến thành lòng lang dạ thú. Trong mắt tên ngốc bức này, hắn chính là một người có tâm kế, có mục đích thì mới đối tốt với cậu. Nhan Thanh ẩn ẩn cảm giác được Lý Chuẩn tức giận, nhưng đắn đo không biết hắn tức giận cái gì, có chút chột dạ bồi một khuôn mặt tươi cười, một ngụm lại một ngụm uống bát canh gừng, nói. Có chút cay, bất quá uống xong người liền ấm lên, cảm ơn cậu nha. Bộ dáng cẩn thận lấy lòng như vậy làm lửa giận trong lòng Lý Chuẩn dần dần tắt xuống. Tiểu hỗn đản ngẫu nhiên thực làm người tức giận nhưng ngẫu nhiên vẫn là rất đáng yêu. Lý Chuẩn quyết định đại nhân đại lượng, không chấp trẻ con. Tôi uống xong rồi, Nhan Thanh nhìn biểu tình Lý Chuẩn chuyển biến tốt đẹp, trong lòng phun tào ra hỏa này quả nhiên vẫn như trong tiểu thuyết miêu tả, là nhân vật phản diện tâm tình bất định, sau đó lại cầm chén đặt trên mặt bàn, nhìn về phía Lý Chuẩn nói. Thời gian cũng không còn sớm, thừa dịp giờ mưa nhỏ lại rồi thì về trước đi. Hộp cơm rửa xong tôi sẽ trả lại cho cậu. Lý Chuẩn, đáng yêu cay rắm, hắn chính là mắt mù mới có thể muốn thân cận cùng gia hỏa này, muốn cùng cậu trở thành bằng hữu. Nhan Thanh trong tay ôm cái chén điêu khắc một chú chuột nhỏ, trên mặt nở một nụ cười thương mại. Cậu nhìn Lý Chuẩn, tươi cười trên mặt nhanh chóng cứng đờ. Lý Chuẩn vì cái gì còn không đi? Hắn không phải là muốn ăn vạ ở chỗ cậu đi. Dầm, đột nhiên một tiếng sấm sét vang lên làm Nhan Thanh sợ tới mức thiếu chút nữa làm rớt cái chén trên tay. Ngay sau đó, một cơn mưa còn to hơn hồi chiều tầm tã tới, xôn xao, trắng xóa một tảng lớn, cơ hồ không nhìn rõ vật ở xa. Nhan Thanh đột nhiên đứng lên, chạy đến cạnh cửa nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Mưa lớn như vậy, đường đều không thấy rõ, căn bản không thể ra ngoài. Trời ạ! Phải ông trời cố ý không cho Lý Chuẩn đi đi. Cái này đừng nói cũng là do bác nhé. Đờ mờ chứ, rốt cuộc ai mới là người xuyên thư đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố đây không xứng được vận mệnh sủng ái sao? Nhan Thanh hít hít cái mũi, có chút khổ bức, xoay người gục xuống lỗ tai nói với Lý Chuẩn. Trời mưa quá lớn, đêm nay cậu ngủ lại đây đi, ngủ sofa có được không? Lý Chuẩn đứng lên, lướt qua cậu. Nhìn mưa to ở phía sau Nhan Thanh một cái, nói. Chỉ có thể như vậy, Nhan Thanh chỉ huy cơ khí quản gia lấy một cái chăn mới, trải ra cho Lý Chuẩn. Lúc bị cảm mạo, tin tức tố của Omega sẽ không ổn định, Nhan Thanh sợ Lý Chuẩn phát hiện ra manh mối. Cùng Lý Chuẩn nói ngủ ngon xong liền lấy lý do mình bị cảm chóng mặt, nhanh chóng đi vào phòng ngủ trốn. Cũng may mắn là trời vẫn phù hộ, cả đêm bình an không có việc gì, buổi sáng tỉnh lại. Nhan Thanh cảm mạo cũng đỡ được 7-8 phần. Cậu từ trên giường bò dậy, đầu dựng lên một cây ngốc mao. Sau đó mơ hồ như là nghe được thanh âm gõ cửa. Nhan Thanh vừa ngáp vừa đi ra ngoài, nhìn thấy chăn trên sofa mới nhớ tới tối hôm qua Lý Chuẩn ngủ lại. Nhan Thanh ở phòng khách nhìn một vòng, không nhìn thấy Lý Chuẩn, còn tưởng rằng Lý Chuẩn tỉnh dậy liền đi về, có chút vui vẻ, như vậy cậu không cần ở cùng một chỗ với Lý Chuẩn nữa rồi. Kết quả lúc cậu đi qua phòng khách, chuẩn bị lấy nước uống liền thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 đồng học trên đầy huyền quan trong nhà. Lý Chuẩn đứng ở trước đám người, một bộ mới vừa tỉnh ngủ, quần áo có chút hỗn độn, tóc cũng có chút lộn xộn, trên cổ còn có một điểm đỏ khả nghi như là vết dâu tây. Cách chương.